Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 687, chương 702 tranh cảnh chủ. Kim Ô Thánh Sơn, tại ngắn ngủi trong vòng nửa năm, này tòa cũng không lớn Thánh Sơn, liên tục không ngừng sinh ra mới hóa thần Thánh Tôn, từng đạo hóa thần Thánh Quang chi trụ phóng lên tận trời. Biểu hiện ra hóa thần Thánh Tôn uy nghiêm, cách xa ngàn tỷ dặm trong màn đêm, cũng có thể thấy hắn hào quang. Vô số nguyên anh lão tổ nhóm dồn dập lên đường, kích động đi tới Kim Ô Thánh Sơn triều thánh, mong muốn dính một chút hỉ khí, thử thời vận, nhìn một chút chính mình có cơ hội hay không đạt được hóa thần cơ duyên. Mà tổ châu thất bảo thượng nhân, Hữu Hồ Yên Hồ, Hữu Tu Lâu Thiên Hùng chờ 12 hóa thần Thánh Tôn đều rất chịu rung động, thấy mãnh liệt mối nguy. Côn Thánh, Huyền Vũ, chúng nó bản thân cũng đã là mạnh mẽ làm người khó có thể tin Thánh Tôn. Côn Thánh mặc dù là hóa thần sơ kỳ, thế nhưng bằng vào 3.000 dặm cá lớn thân thể, thiên sinh thần lực siêu phàm, đánh chúng nó 5 cái không có vấn đề gì cả. Một cái khác là lực phòng ngự siêu cường, sức khôi phục không gì sánh kịp, gần như đánh không chết Huyền Vũ, 4-5 vị Thánh Tôn cũng chưa chắc có thể đánh chết nó. Nếu như nói còn có nhược điểm gì, cái kia chính là chúng nó chỉ có 2 vị yêu thánh. Hơi lộ ra đến, thế đơn lực cô, theo bọn nó cùng một chỗ buông xuống Tổ Châu Đại Lục. Bản địa 12 vị hóa thần Thánh Tôn nhóm liền tại thận trọng quan sát, xem thấy bọn nó muốn làm gì. Nếu như Côn Thánh, Huyền Vũ mong muốn cướp đoạt địa bàn của bọn hắn cùng Hương Hòa, chúng thánh nhóm vì bảo vệ ích lợi của mình, không thể thiếu muốn hợp lại nghênh chiến. Thế nhưng, không có, song thánh căn bản không có động thủ đi đoạt địa bàn cùng Hương Hòa. Trêu chọc nhiều người tức giận, ngược lại tại Kim Ô Thánh Sơn chỗ ở nhỏ hẹp xuống dưới. Lúc này mới ngắn ngủi 1 năm không đến thời gian, Côn Thánh thế mà bỏ được xuất ra hóa thần linh dầu. Một hơi bồi dưỡng được 4 tên Thánh Tôn, phân biệt là Giao Thánh, Tất Phương Thánh Tôn, Đào Linh Thánh Tôn, Nhân Tộc Thánh Tôn Phỉ Hưng Nô, Song Thánh Thủ Hạ, lập tức nhiều 4 vị hóa thần sơ kỳ Thánh Tôn, quật khởi mạnh mẽ, đơn giản khí thế như cầu vồng. Không thể ngăn cản chi thế. Cái này khiến chúng thánh nhóm thấy một hồi tê cả da đầu. Thậm chí trong lòng vô cùng kinh dị cùng hoảng hốt. Này, Côn Thánh đây là muốn làm gì? Mong muốn quét ngang toàn bộ Tổ Châu Đại Lục. Vẫn là, Tổ Châu Đại Lục tu tiên giả nhân khẩu rất nhiều. Vật tư cực kỳ màu mỡ thất bảo quốc. Là Tổ Châu Đại Lục cường thịnh nhất tu tiên đại quốc một trong. Cơ hồ có thể cùng Ngọc Hồ Quốc so sánh. Thất Bảo Quốc có một tòa Thất Bảo Thánh Sơn, chính là Thất Bảo Thượng Nhân trụ sở. Ngày thường chỉ có hắn cùng đệ đệ bán thánh Tần Vô Song ở lại nơi này. Lúc này, trong thánh điện lại tụ tập nhiều vị hóa thần Thánh Tôn. Rõ ràng là Thất Bảo Thượng Nhân Tần Thất Bảo, Tần Vô Song, cùng với Hữu Tô Thiên Hồ, Hữu Bầu Thiên Hùng các loại. Hết thảy 7-8 vị nhân tộc cùng yêu tộc Thánh Tôn. Chúng thánh nhóm thần sắc nghiêm túc, bầu không khí ngưng trọng, làm tranh đoạt Tổ Châu Châu chủ tối cường đối thủ cạnh tranh. Thất Bảo Thượng Nhân cùng Hữu Tô Thiên Hồ quan hệ không tốt, là cực ít sẽ tự mình chạm mặt, bây giờ thế mà tự mình gặp nhau, vô cùng hiếm thấy. Côn Thánh, Huyền Vũ một phái, Song Thánh tăng thêm chúng nó một tay vun trồng 4 vị Thánh Tôn. Bây giờ chí ít có 6 tên đáng tin cậy Thánh Tôn. Lại thêm Tô Trần, Huyên Nha hai cái này phụ thuộc tùy tùng. Trọn vẹn 8 Thánh, Tổ Châu một Châu chi chủ. Ta là hoàn toàn không làm suy nghĩ. Ta hiện đang lo lắng chính là Côn Thánh cùng Huyền Vũ. Có thể hay không hợp lại, cướp đoạt đi trong tay chúng ta địa bàn cùng Hương Hòa. Chúng nó một nhà độc đại. Thất Bảo Thượng Nhân sắc mặt trầm ngưng, Trang nghiêm nói, chư vị, thương lượng ra một cái đối sách tới đi. Ứng đối ra sao? Một cái sơ sẩy, địa bàn của chúng ta cùng hương hỏa liền toàn xong. Không có hương hỏa, tương lai cảnh giới đại thừa cũng triệt để đoạn tuyệt. Đừng muốn lại nghĩ, ai, khó, quá khó khăn. Chúng ta này chút thánh tôn, chỉ là nhân số cũng không sánh bằng song thánh. Chớ nói chi là, chúng thánh nhóm gật đầu. Trong lòng bi thương, bọn hắn này chút thánh tôn, vốn chính là năm bè bảy mảng, không phải cùng một bọn, e ngại tại côn thánh huyền vũ phái này hệ thực lực đáng sợ, mới bị ép tiến tới cùng nhau tới thương lượng. Trước đó, bọn hắn còn có nhân số bên trên ưu thế, cảm thấy song thánh không dám trêu chọc nhiều người tức giận, có thể bản thân an ủi một phen. Hiện tại, là liền bản thân an ủi đều không làm được. Bây giờ tổ châu trùng thánh, lòng người tan rã, lại như thế nào là song thánh đối thủ? Thậm chí còn có 5-6 vị thánh tôn trong lòng còn có lo lắng. Lo lắng đắc tội côn thánh, dự định quan sát, dứt khoát liền không có tới tham gia bọn hắn trận này tự mình tụ hội. Bọn hắn này chút mượn gió bẻ măng hạng người, nói không chừng còn có thể đầu nhập vào song thánh. Hiện tại cục diện này, cho dù là bọn họ này 7-8 vị thánh tôn một lòng đoàn kết, thì phải làm thế nào đây? Chỉ sợ vẫn là sẽ bị côn thánh huyền vũ cho hạ gục. Có thể là địa bàn cùng hương hỏa quan hệ đến bọn hắn này chút hóa thần thánh tôn tiền đồ, ai cũng không nỡ bỏ tùy tiện bỏ qua. Bọn hắn không dám đánh cược, côn thánh cùng huyền vũ có thể hay không coi trọng địa bàn của bọn hắn cùng hương hỏa. Nhất định phải sớm tìm tới đối sách. Hữu hô yên hồ, ngươi có gì đối sách? Thất bảo thượng nhân thấy chúng thánh nhóm một mảnh uể oải, không khỏi cảm giác sâu sắc thất vọng. Chúng thánh nhóm lập tức cùng nhau nhìn về phía hữu tô thiên hồ. Hữu tô thiên hồ linh tuệ cực cao, thậm chí muốn vượt qua phần lớn nhân tộc thánh tôn, là một tên 2.900 tuổi hơn cáo thánh. Nàng thấy nhiều mưa gió, vô số thánh tôn cường giả hưng khởi cùng suy sụp. Nếu như nàng cũng không có cách nào, cái kia chỉ sợ cũng thật không có cách nào. Hữu Tô Thiên Hồ nhìn một cái chúng thánh, than nhẹ, nói, giao tộc, tất phương tộc, đều là cao đẳng yêu tộc. Bất kỳ một cái nào đều không tại ta cửu vĩ linh hồ nhất tộc phía dưới. Sức chiến đấu còn tại ta cửu vĩ linh hồ nhất tộc phía trên. Cùng chúng nó huyết chiến một trận, người ta hạng người đều không là giao thánh, tất phương yêu thánh đối thủ. Chớ nói chi là huyền vũ cùng côn thánh. Duy nhất có thể thắng biện pháp, chỉ có đi các khác 9 đại lục nhờ người ngoài. Thế nhưng, chúng nó chỉ sợ ước gì côn thánh huyền vũ lưu tại tổ châu đại lục, nhìn hổ tranh ăn, há lại sẽ tùy tiện tới trêu chọc song thánh. Biện pháp này rõ ràng không làm được. Vì kế hoạch hôm nay, chúng ta có khả năng phương pháp trái ngược, mới có thể hóa giải trận này hung hiểm mối nguy. Há, chỉ giáo cho. Thất bảo thượng nhân lông mày nhảy một cái, đánh không bại kẻ địch đều là minh hữu của chúng ta. Dứt khoát chúng ta cùng đi đầu nhập vào côn thánh, nhường dã tâm của bọn nó lớn hơn chút nữa, cổ động côn thánh đi tranh đoạt thập châu tiên cảnh chi chủ. Kể từ đó, côn thánh ánh mắt chăm chú vào toàn bộ thập châu tiên cảnh. Ngược lại cần chúng ta xuất thủ tương trợ, tự nhiên cũng sẽ không tới đoạt trong tay chúng ta địa bàn cùng hương hỏa. Hữu Vô Viên Hồ trong mắt lập lòe linh tuệ ánh sáng, nhìn xa xôi Kim Ô Thánh Sơn hướng đi, cho côn thánh làm tiểu đệ, chịu điểm ủy khuất tính là gì? Chỉ cần có thể giữ được trong tay hương hỏa, liền đáng giá. Thất bảo thượng nhân nghe vậy, ánh mắt sáng lên, diệu, dứt khoát, đẩy côn thánh một thanh, để nó trở thành thập châu tiên cảnh chi chủ. Chúng ta nói không chừng còn có thể đến chút chỗ tốt. Chúng ta căn bản không cần chết tử thủ trong tay mình một mẫu ba phần đất. toàn bộ thập châu tiên cảnh bực nào bao la, đầy đủ côn thánh, huyền vũ, hai vị này đi giày vò, chúng thánh nhóm đều là khen lớn. Huyết Nha yêu thánh tại côn thánh, huyền vũ bên người đợi hơn phân nửa năm, tự giác cùng song thánh lẫn vào rất quen thuộc. Đại ca, có hai vị yêu tộc huynh đệ tự mình tìm ta, nói vô cùng ngưỡng mộ đại ca, cũng muốn tới Kim Ô Thánh Sơn đầu nhập vào đại ca. Muốn hay không nhận lấy chúng nó? Huyết Nha tại giúp côn thánh gõ xương bóp lưng thời điểm, cười đùa tí tưởng, hỏi, côn thánh phân thân, lật ra cả người. Kỳ quái nói, người nào? Vân Lộc cùng Tiên Hạc. Chúng ta tổ châu hai vị yêu thánh. Chúng nó từ lần trước gặp đại ca, liền ngưỡng mộ đại ca phong thái. Huyết Nha nghe côn thánh giọng điệu này, tựa hồ sẽ không cự tuyệt, vội vàng nói, há, hai bọn chúng đầu nhập vào ta làm gì? Chúng nó không phải có địa bàn của mình à? Tiêu Dao tự tại thật tốt a. Ta nếu là đem bọn nó nhận lấy, cái khác thánh tôn sẽ còn cho là ta bức bách chúng nó cho ta làm tiểu đệ. Không biết sinh ra bao nhiêu tin nhảm ra tới. Thủ hạ ta đã nuôi dưỡng tốt mấy tên thánh tôn, lại không thiếu tiểu đệ, không có việc gì dẫn xuất một thân tao. Côn thánh phân thân bĩu môi một cái nói. Huyết Nha vội vàng thêm chút sức, dùng sức bóp, vừa nói, chỗ nào a? Vân Lộc cùng Tiên Hạc đều là gần nhất mấy trăm năm mới thành thánh. Tại Tổ Châu là có một khối địa bàn nhỏ, nhưng địa phương quá nhỏ, hương hỏa cũng có hạn, ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếc, không đáng để ý. Tổ Châu đại lục tốt nhất địa bàn, nhiều nhất hương hỏa đều tại Thất Bảo Thượng Nhân cùng Hữu Tô Thiên Hồ trong tay, cơ hồ chiếm bốn thành nhiều. Chúng nó cảm thấy còn không bằng đi theo đại ca ngươi trộn lẫn, có tiền đồ hơn. Ngài mang theo chúng ta quét ngang toàn bộ thập châu tiên cảnh, nhiều uy phong a. Thập châu tiên cảnh đã có mấy ngàn năm lâu, không có cảnh chủ sinh ra. Ngài cùng Huyền Vũ huynh buông xuống chúng ta thập châu tiên cảnh, cuối cùng thấy được nhất thống thập châu tiên cảnh thự quang. Này cảnh chủ vị trí, trừ ngài ra không còn có thể là ai khác. Nó cũng không cùng Thất Bảo Thượng Nhân, Hữu Tô Thiên Hồ thương nghị việc này, nhưng lại đều đã nghĩ đến một chỗ đi. Côn thánh phân thân trầm ngâm rất lâu, nói thật, Tô Trần tạm thời không có ở thập châu tiên cảnh đoạt địa bàn. Đến hương hỏa kế hoạch, hắn đã chuẩn bị, gần nhất mấy tháng liền đi sông U Giới. Thế nhưng không nghĩ tới, Huyết Nha, Vân Lộc, Tiên Hạc chờ yêu thánh, thế mà tìm tới chạy chính mình, hy vọng chính mình đi tranh thập châu tiên cảnh chi chủ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục